Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Bản Bộ Hoài Nghi. Độc sĩ Cô Mây, viết đến nơi đây, dần một đôi đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Kỳ thật nàng lần này tới Bắc Hải Hải quân nhậm chức, là mang theo bản bộ một cái nhiệm vụ đặc thù. Từ khi đời trước Bắc Hải đô đốc Sakazuki rời chức tiến về bản bộ Marineford sĩ quan trại huấn luyện Adamri liền thuận lý thành trương nhận lấy cái này Bắc Hải hải quân khiêng cầm ghế xếp. Nhưng tại gia hỏa này tiền nhiệm về sau, quá khứ những năm này hắn tại Bắc Hải vùng biển này thâm canh thành quả, liền lập tức nổi lên mặt nước, dần dần phát huy ra năng lượng. Hắn cùng Bắc Hải các quốc gia chính thương danh lưu khổng lồ lợi ích mạng lưới quan hệ. Hắn tại Bắc Hải thế giới dưới đất kinh khủng lực ảnh hưởng. Còn có hắn cùng Bắc Hải hắc đạo đệ nhất gia tộc Don Quixote gia tộc hợp tác. Cho Adamri đầy đủ nội tình. Để hắn đem toàn bộ Bắc Hải chế tạo thành mình hậu hoa viên. Tựa như thùng sắt một khối. Mà chính là bởi vì cái này một loạt nguyên nhân. Từ khi Adamri nhậm chức Bắc Hải đô đốc về sau, Bắc Hải quân đội cùng chính thương lưỡng giới lưu truyền ra ngoài tình báo và tin tức, liền trên cơ bản bị khống chế đến xít sao. Thậm chí ở một mức độ nào đó, Bắc Hải hải quân quân bộ, có đôi khi đối mặt với đến từ bản bộ mệnh lệnh. Đúng là xuất hiện nghe điều không nghe tuyên, gia công không xuất lực tình huống. Tỉ như bản bộ hạ lệnh Bắc Hải quân đội toàn lực bắt một chút băng hải tặc thế lực. Adamri lại là lựa chọn một loại khác càng thêm hòa bình phương thức đến xử lý. Nhưng bản bộ Marineford bên kia đối Bắc Hải lại là không có biện pháp nào. Adamri đem Bắc Hải kinh doanh quá tốt, chiến công càng là trói lọi hiển hách, bọn hắn căn bản tìm không ra đâm. Trọng yếu nhất chính là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải. Cái này bốn mảnh hải vực quân sự chính trị kết cấu cùng Grand Line nội bộ không giống nhau lắm. Tứ hải đô đốc thống lĩnh quân chính đại quyền. Trên cơ bản ở vào một cái độc lập tự trị trạng thái. Bản bộ hải quân không có cỡ lớn chiến sự tình huống dưới. Trên nguyên tắc là sẽ không chen chân tứ hải hải vực đô đốc quân vụ. Bản bộ quân hạm càng là sẽ không tùy tiện xâm nhập những này trong vùng biển. Khuyết thiếu đối Bắc Hải đầy đủ tình báo cùng lực khống chế. Là bản bộ hiện tại đối Adamri nhức đầu nhất không thôi địa phương. Cho nên bọn hắn rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể đem dần cái này bản bộ thân tín trên danh nghĩa trao quyền cho cấp dưới tới Bắc Hải, mạ vàng. Trên thực tế, lại là muốn lợi dụng dần thân phận và địa vị. Đến mật thiết giám thị Adamri cái này Bắc Hải thổ hoàng đế. Dần trầm ngâm một chút. Tiếp tục đập máy chữ. Adamri tại Bắc Hải quân đội danh vọng cùng lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Suru tỷ tỷ, ta rất lo lắng điểm này. Thế nhưng là ta trong thời gian ngắn căn bản không thay đổi được cái. Gì, nếu như ta cùng ngài nói thật, đoán chừng ngài cũng sẽ giật nảy cả mình tại Bắc Hải. Một cái tầng dưới chót nhất hải quân binh nhì. Hắn mỗi một tháng có thể nhận được quân lương. Là bản bộ gấp 3 có bao nhiêu? Cơ hồ mỗi một cái quân hàm cấp bậc đều là như thế. Nói cách khác, Adamri tại Bắc Hải cho bộ hạ mình phát ra đãi ngộ. Viễn siêu ra bản bộ trình độ. Với lại ta bình thường quan sát bọn hắn lúc huấn luyện cũng phát. Hiện một cái kỳ quặc địa phương. Hiện tại Bắc Hải các chi bộ hải quân trang bị vũ khí. Ngoại trừ bản bộ bên này chuyển quân nhu phẩm bên ngoài. Còn phân phối trang bị càng thêm tinh xảo súng ống đạn dược với lại Adamri cơ hồ đều cho. Mỗi một cái chi bộ trang bị một cái không biết từ nơi nào mời về huấn luyện viên. Những huấn luyện viên kia phương thức huấn luyện ta quan sát qua là rất dã man, rất bạo lực huấn luyện phong cách. Nhưng bên này quân đội binh sĩ tại cách xù quân hàm đãi ngộ trước mặt. Lại là vui này không kia. Nói cách khác, tổng thể mà nói. Tại về mặt chiến lược đến xem, Bắc Hải hải quân chỉnh thể chiến lược đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải cái này ba cái hải vực mấy lần ta thực sự nghĩ không ra Adamri đến tột cùng đang. Mưu đồ thứ gì, dần một bên đập máy chữ, tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Cùng này đồng thời, Bắc Hải đô đốc, căn cứ trưởng văn phòng. Thế nào? Trong khoảng thời gian này đã quen thuộc chưa? Adamri ngồi tại trước bàn làm việc, vểnh lên chân bắt chéo, đưa tay cho trước mặt một bóng người ném đi qua một cây mới tinh xì gà. Mỉm cười nói, nam nhân kia tiếp nhận xì gà, đặt ở dưới lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trên mặt hiện ra hưởng thụ ý cười. Hắn người mặc một thân quân phục, phía sau hất lên hải quân quân hàm trung tả áo choàng. Khí chất nho nhã, màu đen tóc dài bao lấy khăn chít đầu. Một tay nhẹ nhàng đong đưa một thanh quạt lông. Mặc dù là rất kỳ quái trang phục, nhưng là thả ở trên người hắn lại là có một loại đặc biệt hào hoa phong nhã. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Thực sự hiểu rõ cái này tên là cô mây tuổi trẻ hải quân người, lại rõ ràng gia hỏa này thủ đoạn đến tột cùng đến cỡ nào âm hiểm. Không nói những cái khác, tại Adamri quật khởi trên đường, chỉ ít có mấy chục cái to to nhỏ nhỏ băng hải tặc thế lực, đều gãy tại hắn âm hiểm độc kế phía dưới. Không người may mắn thoát khỏi. Tốt nhất mặt hàng, cô mây nhẹ gật đầu, cười thuận miệng đáp lại nói. Không có gì tốt không tốt, việc phải làm đều không khác mấy. Ngược lại là ngươi, mỗi ngày mang theo cô nàng kia đi dạo, vẫn phải cho nàng đi học. Đoán chừng cảm thụ không được tốt cho lắm a. Adamri đốt lên một cây xì gà, nhìn xem trước mặt cái này đi theo mình kề vai chiến đấu chiến hữu. Hít thật sâu một hơi xì gà, thần thái buông lỏng nói. Bản bộ bên kia đối ta hoài nghi càng ngày càng nghiêm trọng. Dần chỉ là bọn hắn bước đầu tiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.